bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, quỷ thắt cổ vừa nghe, hoảng sợ mà nhìn tay mới nam người chơi. Nói, người muốn làm gì, đánh người lạp, không phải, đánh quỷ lạp, cứu mạng, tay mới nam người chơi cùng lục tỷ cùng nhau, đem quỷ thắt cổ tấu cái sạc trên đường. Quỷ thắt cổ cũng nghĩ phản kháng, cắn hạ bọn họ trên người thịt tam ca một lạc dây thừng. Quỷ thắt cổ bị xà, chỉ có thể bị nằm yên nhậm tấu, di động phòng phát sóng trực tiếp quỷ người xem đại khái là đã từ bỏ. Khuyến khích quỷ thắt cổ trốn chạy ý tưởng, chúng nó phát ra làn đạn. Nhiệt liệt chúc mừng quỷ thắt cổ bị đánh đến không thành quỷ dạng, thành quỷ làm thành quỷ thắt cổ. Bộ dáng này cũng không dễ dàng, các người chơi ở xác định trong quan tài phi nhân loại là đã đi trở về. Tạm thời sẽ không trở ra sao? Lúc này mới lại bước lên thôn lộ, bất quá. Cô Di An giữa đường vẫn là ngừng một chút. Nàng tiến vào bọn họ người chơi đợi đến nhất lâu kia gian bình phòng. Cũng chính là người chơi nhị ca bị trong quan tài đồ vật nuốt vào đi kia gian bình phòng, lần này. Bình trong phòng bãi chứ hai cụ quan tài, phải biết rằng phía trước chính là chỉ có một khối quan tài, Cố Dĩ An tiến vào sau. Người chơi khác cũng vào được, tam ca nắm quỷ thắt cổ đồng dạng phiêu vào nhà, Cố Dĩ An đem ánh mắt nhìn về phía quỷ thắt cổ, quỷ thắt cổ dầm gì, đừng nhìn ta sẽ không nói, Cố Dĩ An xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống lục tỷ trên người, lục tỷ cười cười. Ta trên người là có đối quỷ quái tạo thành thương tổn đạo cụ, nàng lý giải Cố Dĩ An truyền đạt ý tứ. Cũng nguyện ý dựa theo Cố Dĩ An ý tưởng hành động. Bởi vì nàng cùng quỷ thắt cổ chi gian nhưng có cụt tay chi thù, lục tỷ dư lại cái tay kia. Cầm đạo cụ đối với quỷ thắt cổ mặt vạch tới, vài giây sau. Quỷ thắt cổ khóc lóc nói, buông tha ta mặt, ta nói, nó dễ dàng như vậy liền khuất phục. Thật là làm lục tỷ mất hứng, lục tỷ thu hồi đạo cụ, quỷ thắt cổ ai thán nói. Ta xoái khí mặt a, lục tỷ cười cười. Lại lấy ra đạo cụ, quỷ thắt cổ vội vàng đối Cố Dĩ An nói. Đây là vị này quỷ người xem không muốn ăn hắn, mà là đem hắn chuyển hóa thành chúng nó đồng bạn. Cố Dĩ An như suy tư gì, là chúng nó khuyết thiếu làm bạn sao? Vẫn là chỉ là chúng nó một cái quỷ quá nhàm chán. Nàng nhớ tới quỷ vương cũng là một bộ nhàm chán. Đặc biệt muốn tìm lạc thú bộ dáng này một ván trò chơi chẳng lẽ là làm cho bọn họ người chơi lưu lại. Trở thành quỷ, cấp quỷ đương đồng bạn. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, tay mới nam người chơi nói thầm một tiếng. Nhị ca thật là diễm phúc không cạn, bọn họ cho rằng hắn chỉ là đã chết. Không nghĩ tới hắn kỳ thật là bị trong quan tài nữ quỷ bao dưỡng, quỷ thắt cổ nhưng thật ra nhìn. Chằm chằm này hộ nhân gia nhà ở nghĩ nghĩ. Ta nhớ rõ vị này quỷ hữu sinh thời là 80 hơn tuổi lão bà. Chuyển hóa sau, lão nhân đốm cùng nếp nhăn cũng chưa. Trở nên tuổi trẻ xinh đẹp, tay mới nam người chơi không nói chuyện nữa, lục tỷ tươi cười mang lên. Một tia cổ quái, tam ca trừ trừ khóe miệng. Nhịn không được cười cười, đại ca cũng không sụ mặt, đại gia trong lòng tức khắc cân bằng một chút. Năm cái người chơi, bao gồm Cố Dĩ An, tâm tình không bằng phía trước trầm trọng, phóng nhẹ nhàng một chút, rời đi này gian bình phòng, các người chơi một lần nữa trở lại thôn trên đường, có lẽ là quỷ thắt cổ. Phía trước rơi đầu ký ức đã ở nó trong óc không còn nữa tồn tại, nó lúc trước thành thành thật thật, mà phát sóng trực tiếp. Không có làm ra tự sát, hoặc là dẫn đường các người chơi giết chết nó sự tình, nhưng lần này, nó nhìn đến các người chơi là thật sự liền phải ra thôn. Nó không nhịn xuống, lại nói, các ngươi đừng nghĩ, các ngươi là ra không được, mà khi các người chơi hỏi nó nguyên nhân khi, nó lại ngậm miệng không đáp, quỷ thắt cổ chỉ là thương hại mà nhìn Cố Dĩ An nói. Người thân là quỷ vương tế phẩm. Ngươi còn muốn chạy trốn ra thôn, hừ hừ, quỷ vương sẽ không bỏ qua ngươi, người chơi khác lúc trước ở từ đường cũng nghe đến quá quỷ thắt cổ. dùng tế phẩm tới xưng hô Cố Dĩ An, bọn họ hơi mang tò mò mà nhìn Cố Dĩ An đỉnh bọn họ tìm. Tòi nghiên cứu tầm mắt, như cũ trấn định thong dong, nàng nói, ta không phải trốn, ta là Thế Quỷ Vương đi xem bên ngoài, trên thực tế. Nàng chính là tính toán rời đi cái này địa phương, quỷ thắt cổ cười nhạo nói. Nói như vậy dễ nghe, không phải là muốn thoát đi cái này địa phương, quỷ thắt cổ thế nhưng chỉ số thông minh thượng. Tuyến một lần, Cố Dĩ An cười nhạt, thần sắc tự nhận mà phủ nhận nói. Ta nhưng chưa nói, ngươi tưởng sai rồi, quỷ thắt cổ căm giận nói. Không có khả năng, ta sao có thể tưởng sai. Ngươi chính là muốn chạy trốn. Nó hướng về phía phòng phát sóng trực tiếp cáo trạng nói. Quỷ vương ngài còn đang xem tiểu nhân phát sóng trực tiếp sao? Tiểu nhân muốn cử báo. Cái này tế phẩm nàng muốn chạy trốn. Cố Dĩ An trấn định tự nhiên nói. Quỷ vương là sẽ không tin ngươi lời nói của một bên, nếu nàng đoán được không sai. Quỷ vương hẳn là đến không được cửa thôn xa như vậy địa phương, Cố Dĩ An không có quá lo lắng. Nàng đối người chơi khác nói, quỷ vương sẽ không dễ tin quỷ thắt cổ, chúng ta tiếp tục đi, nàng ánh mắt dừng ở tay mới nam người chơi mặt trên, tay mới nam người chơi. Nhìn chính mình trên tay phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Hướng Cố Dĩ An lắc đầu, những cái đó quỷ người xem biết người chơi muốn ra thôn sao. Chúng nó làn đạn vẫn là cái gì đều không có lộ ra, người chơi đoàn người đi ở thôn ngoại đại đảo. Thượng, bọn họ cảm nhận được phong, gió thổi động lá cây lay động, con đường đi thông nơi xa không có ánh đèn. Hết thảy đều là đen nhánh, nhưng cùng thiên tương tiếp địa phương câu ra nó hình dáng. Dị thường san bằng, khả năng nơi xa là gieo trồng rừng cây. Chỉnh chỉnh tề tề, các người chơi lúc này đều cầm giấy di động chiếu sáng, nếu nguồn sáng độ sáng. Không đủ, đại gia vừa lúc cột lấy quỷ thắt cổ. Làm quỷ thắt cổ lại đây thổi khẩu quỷ khí, quỷ thắt cổ bị người chơi hành vi. Chỉnh đến hấp hối, phòng phát sóng trực tiếp quỷ người xem nó như vậy thảm. Cũng đều không mắng nó. Sửa vì khuyên nó phát sóng trực tiếp hiện trường từ nhân thủ trung thoát đi. Quỷ thắt cổ bị này đó phòng phát sóng trực tiếp người xem làn đạn tức giận đến tâm đổ. Dứt khoát xem đều không nhìn, nó nhìn các người chơi còn ở chiều nơi xa đi đến. Nó bĩu môi, nói, các ngươi từ bỏ đi, cùng với chết ở bên ngoài, còn không bằng bị chúng ta ăn, nó lại nhìn xem Cố Dĩ An. Trên người của ngươi có quỷ vương hơi thở cũng vô dụng. Quỷ vương hắn chính mình đều ra không được, nếu không phải trên người của ngươi có quỷ vương hơi thở. Các ngươi ra thôn mấy chục mét sẽ phải chết, Cố Dĩ An nghe xong. Nói, quỷ vương thật sự ra không được. Ngươi làm trò phòng phát sóng trực tiếp người xem, làm trò quỷ vương mặt, trả lời ta quỷ thắt cổ mới vừa còn dám nói chuyện tới. Lập tức ách hỏa quỷ vương nói không chừng liền ở phòng phát sóng trực tiếp. Nó vừa mới chỉ là xính miệng lưỡi cực nhanh, làm cái này tế phẩm từ bỏ ra thôn ý tưởng, nhưng không thật muốn nói quỷ vương ra không được liền tính quỷ vương thật sự ra không được. Chúng nó này đó tiểu quỷ cũng không thể nói lão đại gia không được quỷ thắt cổ trầm mặc Cố Dĩ An. Cũng không trông cậy vào có thể từ nó nơi nào được đến trả lời, nàng kỳ thật cũng đoán quỷ vương ra. Không được, quỷ vương ra tới một đoạn thời gian, phải hồi ngọc quan bên trong bổ miên, mấy cái người chơi lại đi rồi thượng trăm mét xa khoảng cách. Bọn họ dừng lại bước chân, bởi vì bọn họ đủ để thấy rõ phía trước, bọn họ nguyên tưởng rằng phía trước là rừng cây, nhưng kỳ thật không phải kia không phải từ cao ngất cây cối cấu thành rừng cây, mà là từ vô số dây đằng quấn quanh lan tràn tường cao. Tường cao chót vót, dây đằng dựa vào này thượng tường cao quá cao, khả năng có thượng trăm mét cao cho dù cách xa nhau có một khoảng cách. Các người chơi cũng chỉ có thể nhìn lên tường cao phía trên, bọn họ nhìn chăm chú vào quấn quanh. Tường cao dây đằng, những cái đó dây đằng linh hoạt. Giống động vật giống nhau có được sinh mệnh lực, chúng nó trước tiên đã nhận ra Cố Dĩ An đoàn người đã đến. Chúng nó như xà giống nhau trên mặt đất nhanh chóng vặn vẹo tiến lên. Không có phát ra một chút tiếng vang, đi tới người chơi trước mặt, ngay sau đó chúng nó trước nhất đoạn cao cao giơ lên, như là xà đầu giống nhau, nhìn chằm chằm năm vị người chơi, năm vị người chơi hậu chi hậu giác. Tầm mắt đi xuống, nhìn cùng bọn họ rằng co dây đằng, tay mới nam người chơi nói. Này không phải từ đường cái kia sao? Cố Dĩ An nhìn dây đằng thượng gai nhọn, mơ hồ nhớ rõ trong từ đường dây đằng cuốn lấy quỷ thắt cổ kia một màn. Nàng nói, là nó, dây đằng cảnh giác Cố Dĩ An đoàn người. Không có không chút nào thoái nhượng, phảng phất chỉ cần Cố Dĩ An bọn họ ở phía trước tiến thêm một bước. Dây đằng là có thể đối bọn họ phát động công kích mặc dù dây đằng tới gần người chơi. Nhưng các người chơi lực chú ý đại bộ phận vẫn là ở tường cao phía trên, bởi vì chỉ cần các người chơi lật qua tường cao, bọn họ có lẽ là có thể kết thúc trận này trò chơi. Quỷ thắt cổ cho rằng các người chơi đều ngơ ngẩn, nó ở một bên lạnh lạnh nói, ngu đi, hừ, ta nói cho các ngươi là không có khả năng đi ra ngoài. Đầu tiên, các ngươi liền quá không được tường này một quan. Bằng các ngươi như vậy, còn tưởng treo tường, không có cửa đâu, các ngươi, chỉ có chết. Cố Dĩ An nửa điểm không chịu quỷ thắt cổ nói quấy nhiễu. Nàng tò mò hỏi, các ngươi cũng ra không được. Quỷ thắt cổ nói, ta là không nghĩ đi ra ngoài, Cố Dĩ An đã biết. Đây là quỷ thắt cổ ra không được, nàng lại hỏi. Ngươi không phải bị nhốt ở chỗ này. Quỷ thắt cổ quay mặt đi, nói. Nói không phải, xem nó động tác, là đang nói mát, Cố Dĩ An nói. Này tường là lúc trước rời đi thôn dân làm. Quỷ thắt cổ trả lời. Ta nào biết đâu rằng, Cố Dĩ An thử đoán nguyên nhân. Ngươi là bên ngoài tiến vào quỷ quái, nhưng ngươi tiến vào sau, ngươi ra không được, bởi vậy ngươi cũng không biết thôn trước kia phát sinh sự tình. Quỷ thắt cổ đông nhìn xem, tây nhìn xem. Chính là không coi chừng lấy An, Cố Dĩ An chuyển mắt. Nhìn về phía đang cùng bọn họ đoàn người rằng co dây đằng. Nói, này bức tường là vì hạn chế quỷ quái rời đi. Tay mới nam người chơi nói. Có thể là, hạn chế trong quan tài quỷ quái cùng cái kia quỷ vương rời đi, hắn nói. Kỳ quái, vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Thất muội, người thấy thế nào? Cố Dĩ An nói. Không rõ ràng lắm, siêu không có nhìn đến ngoài tường cảnh tượng. Ta phải không đến đáp án, tay mới nam người chơi nói. Chúng ta đây trèo tường đi ra ngoài. Trèo tường nói, chúng ta này tương đương với trực tiếp tạp bàn cờ. Sau đó nói chúng ta không chơi, tay mới nam người chơi một cân nhắc. Nói, ta thích cái này xử lý phương thức. Cố Dĩ An nhìn tường cao phía trên. Nàng đối vách tường ở ngoài thế giới có thực không ổn dự cảm, siêu nàng không có đem này đó nói ra. Chỉ nói, quỷ thắt cổ đều ra không được, khả năng chúng ta cũng rất khó đi ra ngoài. Quỷ thắt cổ nghe được Cố Dĩ An nhắc tới chính mình. Trường cổ quơ quơ, trường hiển chính mình tồn tại cảm ơn siêu, các ngươi nếu là ngay từ đầu liền hướng bên này thì tốt. Rồi, ta liền có thể ở trên đường ăn luôn các ngươi. Các ngươi bị này đó thực vật ăn, liền xương cốt cha đều sẽ không cho ngươi dư lại, chúng ta tâm tình hào, còn cho các ngươi để lại cho cụ bộ xương khô. Tay mới nam người chơi không muốn nghe quỷ thắt cổ. Nói mát, hắn nói, này ven đường thượng đá vụn đầu nhiều, muốn ta hướng ngươi trong miệng tắc phiên cục đá sao? Quỷ thắt cổ tự nhiên là không nghĩ, nó ngậm miệng, đại ca nhìn tường cao. Hắn lấy ra chính mình đạo cụ, ý bảo người chơi khác lui ra phía sau. Các ngươi lui xa một chút, ta thử đi ra ngoài, đại ca tưởng cái thứ nhất nếm thử. Người chơi khác bảo trì quan vọng thái độ, nhưng thật ra phiêu ở giữa không trung quỷ thắt cổ cả kinh. Vội vàng nói, ngươi đừng tìm đường chết, nó có thể duỗi đến từ đường nơi đó. Đại ca động tác chần chờ, nếu nói từ đường dây đằng chính là cái. Này dây đằng, bọn họ đi rồi mấy chục phút mới đi đến nơi này. Kìa này dây đằng chiều dài liền phi thường không thể tưởng tượng, Tam ca thấy thế. Hắn nói, ta đến đây đi. Tam ca đem trong tay nắm kia căn bó trụ quỷ thắt cổ dây thừng một mặt đưa cho Cố Dĩ. An, Cố Dĩ An nắm chặt trụ, Tam ca ném xuống một cái đạo cụ. lập tức tại chỗ phản xung trời cao, đợt thao tác này. Làm tay mới nam người chơi đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn dáng vẻ rất là chờ mong chính mình cũng có thể làm như vậy, đại gia nhất trí hướng bầu trời. Nhìn lại, may mắn có ánh trăng chiếu rọi, mới làm người chơi khác thấy rõ tam ca phi hành lộ tuyến, chỉ thấy tam ca bay lên đến cùng tường cao. Cao nhất thượng bình tề độ cao khi, hắn ngạnh sinh sinh mà bình di, bay về phía tường cao, cái này quá trình. Tam ca tuyệt đối có sử dụng đạo cụ, nhưng ở tam ca sắp cùng tường cao tiếp xúc trong nháy mắt kia. Tường cao thượng vươn vô số điều vụn vặt chiều hướng tam ca không trung mạnh mẽ xoay vòng. Trở về rơi xuống, nhưng vụn vặt theo đuổi không bỏ. Không ngừng nhằm vào tam ca, còn thứ hướng người chơi khác lục tỷ thấy tình thế không ổn chạy nhanh lui về phía sau, quỷ thắt cổ. Bay tới không trung. Lập tức trở về phi, Cố Dĩ An cầm chặt dây thừng. Nhưng thật ra bị quỷ thắt cổ lôi kéo trở về chạy. So nàng ngày thường mau thượng một chút, tay mới nam người chơi giống lên một tiếng chạy mau. Chính mình lại là chậm nửa nhịp, bị phản ứng lại đây đại ca dẫn theo cổ áo mang đi, đại gia chạy trốn đều mau, chạy đại khái mấy chục mét sau, dây đằng không hề đuổi theo. Hết chương.